Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỏ súng được, hiện lên cảm giác có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn hai nàng có gì đó bất hợp lý. Tiêu Du ngồi phía trên rừng ăn, nhất thời tạo thành một không khí lúng túng. Khụ khụ, xú tiểu tử, lão tỷ cũng muốn ăn thịt. Tiêu Du đứng ra phá vỡ chẳng diện, cố ý ho khan mấy tiếng nhìn Tần Thiên tức giận. Hắn lập tức phản ứng kịp thời. A, lão tỷ hàng ngày lao động cực khổ, nào ăn chiếc đùi gà. Tần Thiên vội vàng đem chiếc đùi gà từ chén mình gắp cho Tiêu Du. Nào, các em không thể không ăn thịt được a. Tần Thiên nhìn hai nàng rồi vội vàng gắp thịt cho hai người lúc này, chẳng diện mới giảm xuông. Mọi người cơm nước xong, nhìn thời gian thấy còn sớm, đi về cũng không có việc gì làm. Triệu Tiểu Nhã bèn đề nghị đi hát karaoke, gần đó có một nơi mới mở, hiện đang khai trương đại hạ giá 60%, mọi người vừa nghe liền lập tức đồng ý, sau đó đánh xe đi. Rất nhanh, bốn người tới quán bar, vừa vào trong không khí liền náo nhiệt hắn lên, bốn người Tần Thiên vừa bước xuống xe liền hấp dẫn sự chú ý của nhiều người, bởi vì có đến ba đại mỹ nữ, có thành thục có thuần khiết lại có cả tiểu la lị. Tự nhiên vô cùng bắt mắt, nhất là Tần Thiên, cánh tay hắn bị Triệu Tiểu Nhã ôm chặt, bộ ngực nàng ép lên đến mức biến dạng, nhìn cảnh đó mấy tên sắc nam thì nhau nuốt nước miếng. Xin chào các vị, nhân viên phục vụ tiếp đón rất nhiệt tình. Có bốn người, cho chúng ta một phòng hạng chung. Tần Thiên nói, được, các vị mời đi theo tôi. Nhân viên phục vụ đưa bốn người đi vào trong. Bốn vị mời vào, đây là phòng hạng chung, phí dụng là 100 đồng một giờ, bây giờ là thời gian ưu đãi nên chỉ lấy 60. Và miễn phí một chai bia và một đĩa hoa quả. Nhân viên làm một động tác mời. Được, cảm ơn. Tiêu Du lấy ra 100 đồng bỏ vào túi áo nhân viên phục vụ coi, như một chút tiền boa. Người nhân viên liền cười tươi như thấy mẹ ruột, vội nói vài câu rồi rời đi. Sau đó đem bia cùng mâm trái cây đưa lên. Nơi này trang trí rất đẹp. Tần Thiên nhìn qua căn phòng, thấy trang nội thất trong phòng có vẻ cực kỳ cao cấp, có vẻ như thuộc loại cổ điển, mang phong cách Tây Âu, cao quý sang trọng. Ta muốn hát a. Triệu Tiểu Nhã cầm lấy mic có vẻ kích động nói, chỉnh lại giọng một chút rồi bắt đầu ca. Ta yêu âm nhây si, xin đừng bắt ta dừng lại. Triệu Tiểu Nhã vừa hát vừa nhảy dựng lên, thân hình uốn éo cực kỳ xinh xắn. Có vẻ nàng từng luyện hát khá nhiều, thanh âm không tồi, khúc thủ nhạ ca nàng trình bày vô cùng nhuần nhuyễn, nhất là những động tác đáng yêu kia, phối hợp với ánh sáng âm u trong phòng, tiểu đệ Tần Thiên liền ngóc lên. Nguồn truyện, truyện.com. Rất nhanh, Triệu Tiểu Nhã hát xong một khúc, thở hổn hển ngồi xuống cạnh Tần Thiên, cầm một chai bia cho vào miệng tu thẳng. Từ từ thôi kẻo sặc. Tần Thiên vội nói. Không sao, anh Tần Thiên, em hát có hay không a? Triệu Tiểu Nhã hưng phấn nhìn Tần Thiên hỏi. Hay, vô cùng hay, so với bài hát gốc còn hay hơn. Tiền Thiên khích lệ. Xì, anh lại gạt em, anh toàn lừa tiểu nữ hài thôi. Triệu Tiểu Nhã miệng nói thế nhưng mặt lại rất vui vẻ, ôm tay Tần Thiên ép bộ ngực của mình vào, cảm giác giống như muốn cho Tần Thiên chiếm tiện nghi vậy. Chị Tương Tương, chị hát thử đi, chị xinh đẹp như vậy nhất định sẽ hát rất êm tai a. Triệu Tiểu Nhã nhìn Sở Tương Tương ánh mắt có chút khác thường. Đúng vậy, Tương Tương, em hát một bài đi. Tần Thiên cũng nói. Vậy cũng được, em cũng hát một bài, lâu rồi cũng không hát, không cho mọi người cười người ta đâu. Sở Tương Tương do dự một chút rồi gật đầu, sau đó cầm mic chọn bài Trần Khinh Trinh, bài hát nói về sự chung thủy của một người thiếp tên Tiểu Thanh. Tần Thiên sớm đã nghe qua, vô cùng thương cảm. Lập tức vỗ tay hoan nghênh, mà Triệu Tiểu Nhã bên cạnh tựa hồ không cao hứng lắm. Tần Thiên, anh quá thiên vị đi, lúc em hát anh cũng không vỗ tay như vậy. Triệu Tiểu Nhã chu miệng bất mãn nói. Cái này, anh quên mất, hay là chút nữa em lại lên hát anh liền vỗ tay được không? Tần Thiên rất chân thành nói. Hừ, Triệu Tiểu Nhã vẫn còn chưa hài lòng. Lúc này, Tiêu Du bên cạnh vốn yên lặng chợt ghé sát tai Tần Thiên nói. Nhóc con, có phải em làm chuyện gì với các nàng rồi phải không? Bây giờ hai người cũng vì em mà tranh giành tình nhân rồi kìa, em gây họa gì rồi phải không? Chị, em không có, trong lòng em chỉ yêu mình chị thôi. Tần Thiên thì thầm đáp lại, lại liếc qua cổ áo, đáng tiếc ánh sáng quá mờ không nhìn được gì, khiến hắn rất thất vọng. Hừ, về nhà rồi nói chuyện tiếp. Tiêu Du bấm một cái bên hông Tần Thiên khiến hắn đau đến méo miệng. Ta ngồi trên chiếc ghế, nhìn mặt trời mọc lên, ta ngồi nơi chân trời, nhìn thành thị khuất bóng. Sở Tương Tương vừa hát mọi người liền kinh ngạc. Đây là Trần Khinh Trinh khúc đó a, nhất là vẻ mặt ưu thương nhàn nhạt kia, phối hợp với giai điệu ưu thương của bài này, nhất thời một cảm giác tĩnh lặng lan tỏa, ba người Tần Thiên cũng nhìn chăm chăm Sở Tương Tương. Bài này hát tốt như vậy, mấy tên ca sĩ kia chết đi được rồi. Rất nhanh bài hát kết thúc, Sở Tương Tương thấy mọi người đang kinh ngạc, có chút ngượng ngùng đem mic đặt lại bàn. Hay quá, Tương Tương, anh thấy em không đi làm ca sĩ thì thật là đáng tiếc. Đúng đấy, hát quá hay. Tiêu Du cũng nói, còn Triệu Tiểu Nhã rất không tình nguyện gật đầu, vốn là nàng nghĩ mình hát đã tốt lắm rồi, không nghĩ lại để Sở Tương Tương vượt qua, trong lòng rất không thoải mái. Tới đây em trai, chúng ta cùng xong ca bài kia cho các nàng nghe. Tiêu Du đứng lên đưa một cái mic cho Tần Thiên. Không phải chứ, chị muốn hát bài đó thật sao? Tần Thiên mặt rất khó coi nhìn Tiêu Du, có vẻ không nguyện ý cho lắm. Không sao, nơi đây không có người ngoài, sợ cái gì? Tiêu Du kéo Tần Thiên lên. Tần Thiên do dự một chút rồi bèn gật đầu. Sau đó chọn bài, bài này nhạc vừa vang lên liền khiến hai người Sở Tương Tương, cùng Triệu Nhã đang ngồi trên ghế phải bật cười. Ca ca đứng bên dòng sông, muội muội bờ bên kia, hát làm chi một bài ca ngọt ngào, khiến trong lòng ca ca bùng lên một ngọn sóng. Một khúc qua song của Phan Trường Giang bị Tần Thiên biểu diễn giống như tiếng con lừa, thiếu chút nữa tam nữ chết cười, Tiêu Du căn bản là không hát mà là đang ôm bụng cười một bên. Chị lừa em không tin chị nữa. Tần Thiên ủy khuất nhìn Tiêu Du, mỗi lần hắn hát là Tiêu Du và những người khác đều cười. Ha ha ha, tốt, em trai ngoan, đừng giận nữa, chị mua kem cho ăn nha. Tiêu Du vuốt đầu Tần Thiên như một tiểu hài tử. Ha ha, lại là một chàng cười. Ta đi nhà cầu chút, mọi người cứ tiếp tục đi. Sở Tương Tương ngưng cười, sau đó mở cửa ra ngoài. À, tiếng kêu thảm thiết của Sở Tương Tương vọng tới. Mẹ kiếp, không có mắt à, muốn chết phải không? Sau đó là tiếng một nam tử thô lỗ, Tần Thiên vừa nghe không nói một câu lao thẳng ra cửa. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Cửa phòng mở ra, Sở Tương Tương đang cố xin lỗi một người đàn ông đầu trọc, mới vừa rồi ra cửa nàng không cẩn thận đụng phải hắn. Người đàn ông đầu trọc thoạt nhìn vô cùng hung dữ, trên đầu xăm hình mãng xà, thân thể cường tráng, có vẻ là người rất có võ lực. Giờ phút này hắn đang nhìn Sở Tương Tương mà chảy nước miếng, nữ nhân xinh đẹp như vậy không ngờ hắn lại gặp được, sung sướng nghĩ thầm đến bộ ngực kia, hận không thể đem Sở Tương Tương đặt dưới hạ thân mà làm tới chết à ta mới thôi. Không sao, mỹ nữ. Đầu chọc say đắm nhìn Sở Tương Tương, bắt lấy cánh tay nhỏ bé của nàng, Sở Tương Tương kinh hãi lập tức giật tay lại. Buông ra, ông muốn làm gì? Sở Tương Tương liều mạng hét lên. Hắc hắc, làm gì ừ, cô đụng vào tôi chả lẽ không chịu đền bù sao? Mỹ nữ, chỉ cần theo anh uống vào chén chuyện này coi như xong, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng đó, nào, cùng anh đi thôi. Buông ra, lưu manh buông ta ra, Tần Thiên cứu em với. Sở Tương Tương liều mạng hô hoán. Muốn thoát khỏi tay người đàn ông kia nhưng không thể thực hiện được, cổ tay như bị thanh sắt kẹp lại vậy. Mẹ kiếp, bảo cô đi thì đi, nói nhảm ít thôi, là nữa ta làm chết cô đó. Đầu chọc hung dữ uy hiếp. Mày thử động vào một đầu ngón tay cô ấy tao lập tức cho mày ngủ dưới sông đêm nay. Đúng lúc đó một thanh âm đầy khí phách vang lên, dọa cho tên đầu chọc giật nả mình. Sau đó Tần Thiên từ từ đi về phía đầu chọc, Tiêu Du và Triệu Tiểu Nhã cũng theo xem. Đầu chọc nghe thấy lời Tần Thiên thì vô cùng khó chịu. Đang suy nghĩ xem làm sao dạy dỗ thằng nhóc kia, lại thấy có thêm hai mỹ nữ xuất hiện, nhất thời sắc mặt càng rạng rỡ, trong lòng thầm nghĩ tối nay may mắn gặp được nhiều mỹ nữ thật. Tần Thiên, cứu ta với, ta sợ. Sở Tương Tương vội kêu cứu. Hừ, cứu cô. Bản thân hắn còn khó tự bảo toàn, làm sao mà cứu cô, mới vừa rồi còn dám dọa tao, muốn chết đây mà. Lập tức quỳ xuống nhận lỗi rồi để hai nữ nhân sau mày lại đây, bồi mấy anh em tao uống rượu, ông mày có lẽ sẽ bỏ qua cho. Đầu chọc lớn lối nói, thật sao, cũng được, mày gọi tao một tiếng ông nội, sau đó quỳ xuống cầu xin, học chó sủa vài tiếng thì tao sẽ suy xét. Tần Thiên hiển nhiên không chút sợ hãi nào. Mẹ kiếp, nhóc con, mày muốn chết à, mày chờ đấy ông mày cho người giết mày. Đầu chọc nói xong lập tức lấy điện thoại nhấn số. Tần Thiên cũng chả thèm quan tâm, với thân thủ của hắn hiện tại còn chưa gặp đối thủ, hơn nữa hắn còn có giấy phép giết người, căn bản không cần sợ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Đầu chọc nói chuyện điện thoại không tới 30 giây, liền có một tên đầu húi cua mang theo 6-7 tên lưu manh xăm trổ đầy người, từ lối nhỏ bên cạnh đi tới. Mãng xà, có chuyện gì thế? Tên đầu húi cua hỏi đầu chọc, nhìn thấy Sở Tương Tương trong tay đầu chọc, lại nhìn sang Tiêu Du và Triệu Tiểu Nhã hắn liền sáng cả mắt. Báo tử, thấy không, ba mỹ nữ, có muốn thượng lên hay không a? Đầu chọc nhỏ giọng nói. Đầu húi cua vừa nghe liền mừng rỡ gật đầu lia lịa. Danh con, hôm nay thiên ca tao tâm tình tốt. Không chấp nhặt mày, để ba nữ nhân này lại rồi cút đi. Đầu húi cua hung hăng nói. Tại sao, ta chỉ là không cẩn thận đụng phải hắn. Hơn nữa đã xin lỗi, các người mau buông ra không ta báo cảnh sát. Tần Thiên còn chưa trả lời Sở Tương Tương đã hét lên cực kỳ tức giận. Đúng, chúng ta đã xin lỗi rồi, các người còn muốn thế nào đây? Tần Thiên lạnh lùng nói, hai tay nắm chặt, nếu như mấy thằng lưu manh kia mà không thức thời, thì đừng trách hắn vô tình. Long Tổ mặc dù không cho hắn giết người vô tội, nhưng nếu có kẻ tới tận cửa khi dễ thì nhất định phải bảo vệ uy nghiêm Long Tổ, giết, giết hết. Đúng vậy, mấy tên lưu manh các ngươi mau thả chị Tương Tương ra. Triệu Tiểu Nhã xung hô lên. Hừ, cứ xin lỗi là xong thì còn cần tới cảnh sát làm chi, nếu là ta chơi mẹ ngươi rồi nói xin lỗi thì có phải ngươi cũng bỏ qua không? Đầu húy cua cười lạnh nói. Tần Thiên liền nổi điên, Tiêu Du phía sau cũng hiện lên một tia hàn quang trong mắt, chửi nhau thì cũng thôi đi, nhưng lại dám chửi đến người thân, thế thì không chết không được. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Con mẹ mày, ông mày giết cả nhà mày. Tần Thiên bùng phát, một tay bắt cổ áo đầu húy cua, một tay nhằm miệng hắn mà vả. Bạp, một tiếng giòn tan, đầu húy cua kêu thảm một tiếng, miệng bị tát cho sưng vù lên, dấu năm ngón tay đỏ lử in lên mặt, sau đó biến thành tím bầm, mồm phun ra 4-5 chiếc răng. Mọi người ai nấy đều mơ hồ, Tần Thiên ra tay quá nhanh, nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng. Đến khi họ kịp tỉnh lại thì đầu húy cua đã lại ăn một cái tát vêu mồm, lần này đến da mặt hắn cũng bị rách, máu chảy ròng ròng, nửa hàm trái cũng gãy, đau đến tỉnh cả người. Hừ, mắng người thân tao, tao cho mày cả đời câm miệng. Tần Thiên nói xong lại vả tiếp mấy cái, đầu húy cua ăn tát liên tục, cảm giác mặt hắn đã thành đống bầy nhầy như vũng bùn, rất là tàn nhẫn ác độc. Mẹ kiếp, chúng mày còn ngu người ra đấy làm gì, giết nó cho tao, không thấy báo ca bị đánh à? Đầu chọc kịp phản ứng lại, lập tức sai đàn em xông lên, mấy thằng côn đồ liền rút dao găm ra hướng Tần Thiên chém tới. Tần Thiên quay sang, hai tay nắm đầu thằng đầu húy cua rồi lên gối, một triệu dập gãy luôn mấy chiếc xương sườn, miệng phun máu tươi, sau đó Tần Thiên lại giã khuỷu tay xuống lưng đối phương. A, một tiếng thét thảm thiết thấu tâm can vang lên, xương sống đầu húy cua cũng bị nện gãy, liền đó ngất lịnh đi. Tần Thiên ném cả người hắn về phía mấy tên côn đồ rồi nhanh chóng xông tới. Chúng mày cũng chết hết đi. Tần Thiên phẫn nộ quát, đấm một cú phi thường nhanh vào mặt một tên, tên đó chẳng kịp phản ứng đã bị bắn ra xa, xương mặt cũng vỡ vụn, thất khiếu đổ máu, kêu cha gọi mẹ thảm thiết. Mấy tên còn lại thấy Tần Thiên mạnh như vậy cũng có chút e sợ, nhưng ỷ vào có nhiều người hơn nữa lại có dao nên không quá sợ, cùng nhau xông lên. Hừ, muốn chết. Tần Thiên quát lên, thân hình như cơn gió thổi tới trước mặt một tên lưu manh, bắt được tay hắn, đoạt được dao găm rồi rạch một nhát thật sâu lên mặt hắn. Máu tươi tóe ra, huyết nhục tứ tung. Mấy tên còn lại vừa nhìn thấy liền hốt hoảng, lập tức muốn bỏ chạy, nhưng Tần Thiên làm sao buông tha cho chúng, tay cầm dao găm đuổi chém từng thằng một. Phập, xoẹt, phụt, soạt. Mấy tiếng dao có đâm có chém vang lên, trong nháy mắt những tên lưu manh còn lại đều nằm xuống, trên người tên nào cũng bê bết máu, nằm trên vũng máu mà rên la. Đầu chọc vừa nhìn thấy liền hoảng sợ, cầm một con dao gác lên cổ Sở Tương Tương. Không nghĩ tới lúc này Sở Tương Tương đột nhiên hét một tiếng, đầu gối thúc vào háng tên đầu chọc. A. Đầu chọc thét lên so với heo mổ còn thảm hơn, liền buông tay Sở Tương Tương ra, vừa che tiểu đệ đệ vừa rên. Sở Tương Tương thoát ra được liền chạy về núp sau lưng Tần Thiên. Không sao chứ? Tần Thiên hỏi xong, cũng không nghe câu trả lời mà liền cầm dao hướng tên đầu chọc bước tới. Dừng lại. Mày muốn làm gì, dám gây sự ở địa bàn của tao, chán sống rồi à? Vừa lúc đó 7-8 tên côn đồ từ ngoài bước vào, cầm đầu là một tên tóc dài, kẻ vừa nói chính là hắn, bọn đi phía sau tay cầm thiết côn. Ra dáng hung thần ác sát, bọn chúng là côn đồ bảo kê nơi này. Ông chủ quán karaoke ban nãy muốn tới ngăn chuyện bé xé ra to, nhưng đã không kịp, Tần Thiên tốc độ quá nhanh nháy mắt đã giải quyết hết. Tần Thiên khẽ nhíu mày, sau đó không để ý nữa, tay cầm dao chém xuống tên đầu chọc đang nằm bên dưới. A, tay của ta. Đầu chọc hoảng sợ hét lên, cát tay vừa rồi nắm tay Sở Tương Tương đã bị chém cụt, máu tươi mạnh mẽ phọt ra đầy đất. Đám côn đồ mới tới vừa nhìn thấy liền biến sắc. Mấy tên côn đồ liền muốn xông lên, nhưng đã bị tên cầm đầu ngăn lại. Lăn lộn trong cái nghề này luôn phải có chút đầu óc, tên cầm đầu kia dù chỉ là tiểu nhân vật, nhưng nhiều năm hành nghề, hắn có thể từ sắc mặt người bên cạnh mà phán đoán rốt cuộc đối phương là ai. Tần Thiên trước mặt chúng chém đứt tay tên đầu chọc mà mắt cũng không chớp lấy một cái, vô cùng máu lạnh, điểm này không phải người bình thường có thể làm, nhất là ba mỹ nữ tuyệt sắc bên cạnh, không phải muốn gặp là gặp được, người bình thường có thể có nhiều mỹ nữ như vậy đi theo sao? Tóc dài dù không biết Tần Thiên rốt cuộc là nhân vật nào, nhưng tuyệt không đơn giản, giống như một người bước lên xe Porsche, cho dù không phải chủ xe thì hắn có thể là người đơn giản sao, cho nên, tóc dài liền ngăn đàn em động thủ, muốn quan sát tình hình một chút đã. Tần Thiên cũng không quan tâm tới chúng, một dao chém cụt tay đầu chọc, lại chém nốt cánh tay kia, sau đó đạp nát tiểu đệ đệ của hắn rồi mới thôi. Đi, chúng ta về thôi. Tần Thiên nhìn ba cô gái nói.

anh Tần Thiên, anh đã về. Đang lúc Tần Thiên vừa muốn lúc đi, tiếng Triệu Tiểu Nhã vang lên, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn Tần Thiên, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Ách, đúng vậy, ta thật là không thấy gì hết, ta đi ra ngoài ngắm trăng. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã lúng túng nói, xoay người muốn đi, nhưng mà động tác của Triệu Tiểu Nhã nhanh hơn, trực tiếp nhảy một bước ra vọt tới trước mặt Tần Thiên, ôm lấy cánh tay Tần Thiên, đem chính mình cùng hắn quấn vào một chỗ. Anh Tần Thiên, đây là y phục ngày hôm qua em cùng với anh đi mua đó, anh nhìn xem mặc có đẹp hay không a? Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên nháy đôi mắt to nói, bộ ngực đã trưởng thành trà sát cánh tay Tần Thiên, khiến cho thân thể Tần Thiên không khỏi phát run, đây cũng quá trêu chọc người a. Ừ, đẹp mắt, nhưng mà, Tiểu Nhã à, em mau mặc thêm áo vào, nếu mà bị cảm sẽ không tốt, anh đi ra ngoài trước ngắm ánh trăng. Tần Thiên đeo Triệu Tiểu Nhã nói, không dám nhìn Triệu Tiểu Nhã, muốn đem tay từ trong ngực Triệu Tiểu Nhã rút ra, nhưng mà không thành công. Anh Tần Thiên, anh thật là hư, xem em xong rồi bước đi, em rất thương tâm. Triệu Tiểu Nhã vòng ra trước mặt Tần Thiên, nhìn thẳng hắn, có chút lạc giọng nói, đôi mắt to đáng yêu điểm đạm chớp chớp. Cái kia, Tiểu Nhã a, anh thật là làm không nên thấy, em mau buông, mặc quần áo tử tế, rồi nhanh đi về, nếu như bị Tiêu Du tỷ tỷ bọn họ biết rồi sẽ không tốt. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã lúng túng nói, nhưng là thân thể cũng là không nghe lời, tổ truyền lợi khí rất là hung hãn đâm vào tiểu phúc Triệu Tiểu Nhã. Em sẽ không đi, mụ mụ chưa về, em một mình không dám ngủ, em sợ, em phải ngủ ở chỗ này, em muốn ngủ cùng anh Tần Thiên. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên rất là đáng thương, dùng sức phe phẩy tay Tần Thiên làm nũng nói. Hồ đồ, anh là anh trai em, tại sao có thể cùng em ngủ chung được, nam nữ thụ thụ bất thân, em không biết sao, mau trở về, nếu không anh giận đó. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã làm bộ tức giận nói, tiểu nha đầu này, không phát uy hù dọa một chút thì không được, nếu không mình cũng cầm lòng không đặng. Anh Tần Thiên, anh thật muốn đuổi em đi sao? Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên làm bộ đáng thương nói. Ừ, mau trở về, nếu không ta sẽ giận. Tần Thiên nói, thấy Triệu Tiểu Nhã tựa hồ sợ, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vậy cũng tốt, em đi ra ngoài nói cho Tiêu Du tỷ tỷ, anh làm chuyện xấu với em, đem quần áo của em cởi ra. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên nói vừa buông tay Tần Thiên ra, đi ra ngoài. Móa, trở lại. Tần Thiên vội vàng nói. Lập tức một tay kéo nàng bắt trở lại, kết quả một chảo, bàn tay quá cao, trực tiếp chộp vào cao điểm nhô lên của Triệu Tiểu Nhã. Triệu Tiểu Nhã lập tức nhẹ giọng rên khẽ, thân thể run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đỏ bừng. Tần Thiên vội vàng buông tay ra. Anh Tần Thiên, anh thật là hư, anh nghĩ thông rồi sao? Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên rất là ngượng ngùng nói. Tần Thiên nhìn nàng, không biết nói sao cho phải, cái gì mà nghĩ thông suốt, cũng không phải là bị tiểu nha đầu ngươi ép sao? Nếu mà Tiêu Du biết Triệu Tiểu Nhã là như vậy từ bên trong phòng của mình đi ra, vào phòng nàng mà nói, thì mình tuyệt đối chết thảm rồi. Tiêu Du tỷ tỷ các nàng biết em ở chỗ này của anh sao? Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã hỏi. Không biết, em len lén tiến vào. Triệu Tiểu Nhã cười xấu xa nói. Hô, vậy còn tốt, được rồi, em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất, không cho làm loạn a. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói. Vậy em còn phải đi nói cho Tiêu Du tỷ tỷ anh thỉnh thoảng khi dễ em. Triệu Tiểu Nhã vừa nghe không phải là cùng Tần Thiên ngủ trên giường, lập tức xoay người rời đi. Đợi đã. Tần Thiên vội vàng kéo tay nàng lại, ngăn cản nàng. Được rồi, anh nhịn tiếp, bất quá, em tuyệt đối không được làm loạn a, bằng không em cứ đi nói cho Tiêu Du tỷ tỷ, anh cũng không sợ. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã rất là nghiêm túc nói, trong lòng cũng cực kỳ buồn bực. Hi hi, em biết rồi, mau ngủ đi, anh Tần Thiên. Triệu Tiểu Nhã hưng phấn nói, cả người liền lôi kéo Tần Thiên hướng trên giường tới. Thuận tay đóng cửa lại, hai người song song ngã xuống giường, Tần Thiên lập tức liền cầm chăn phủ lên mình, tránh cho Triệu Tiểu Nhã làm loạn, không nghĩ tới đã muộn một bước, Triệu Tiểu Nhã nhanh chóng chui vào, ôm lấy cánh tay hắn, đem đầu gối ở trên cánh tay của hắn. Việc này, Tiểu Nhã ngươi đừng làm thế nữa được không? Nếu cứ thế này ta làm sao mà ngủ được? Tần Thiên hướng về phía Triệu Tiểu Nhã nói. Hi hi em cứ thế này a, anh Tần Thiên, anh không nên suy nghĩ xấu xa nha. Triệu Tiểu Nhã hướng về phía Tần Thiên tinh nghịch nói. Ai ra, em nha, tại sao chân của em cứ đụng chạm chân của anh a? Tần Thiên mồ hôi lạnh ứa ra, Triệu Tiểu Nhã lại dùng đôi chân thon trơn bóng của mình cọ sát, hơn nữa còn đi dần lên trên, hướng tổ truyền lợi khí đi tới. A, có sao, là em giúp anh gãi ngứa mà anh Tần Thiên. Triệu Tiểu Nhã ngượng ngùng mà nói. Có kiểu gãi như vậy sao? Bị em loạn động anh càng thêm ngứa mất thôi. Tần Thiên thầm nghĩ, chờ người định đem chân Triệu Tiểu Nhã lấy ra. Nhưng rất nhanh Triệu Tiểu Nhã lại gác lên hơn nữa, lại còn gác lên hai đùi của Tần Thiên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. anh Tần Thiên em phải ôm anh mới có thể ngủ ngon được chứ. Triệu Tiểu Nhã đột nhiên ôm chầm lấy cổ Tần Thiên, khiến hai người sững sờ chấn động một lúc lâu. Triệu Tiểu Nhã giờ phút này tim đập vô cùng nhanh chóng, đây là lần đầu tiên nàng cùng một người đàn ông thân mật tiếp xúc như thế. Hơn nữa, tổ khí của Tần Thiên lại không ngừng công kích khiến cho người nàng đã có chút cảm giác khô nóng, cả người bùn rùn không còn khí lực. Mà giờ khắc này Tần Thiên lại càng thống khổ, tổ khí của mình rất không nghe lời phản bội mình, bắt đầu tấn công nơi sâu nhất trong Triệu Tiểu Nhã. Cảm giác này vô cùng thoải mái, nhưng hắn luôn đối đãi với Triệu Tiểu Nhã như em gái thì làm sao có thể làm ra hành động cầm thú này được. Tiểu Nhã, ngươi mau buông ta ra, nếu không sẽ xảy ra chuyện đấy. Tần Thiên cố gắng đẩy Triệu Tiểu Nhã ra, nhưng tay lại chạm phải một địa phương mềm mại, ấm áp, ngược lại khiến hắn càng thêm khó chịu. Triệu Tiểu Nhã đã thích Tần Thiên từ rất lâu nhưng không dám nói ra, cho tới nay Sở Tương Tương xuất hiện, khiến Triệu Tiểu Nhã cảm giác bị uy hiếp cho nên, trên đường về nàng đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu đó là đem thân thể cho Tần Thiên, như vậy hắn chẳng phải là của mình rồi còn gì. Mặc kệ, ta nhất định phải có được anh Tần Thiên. Triệu Tiểu Nhã thầm nghĩ, sau đó mạnh mẽ hướng môi Tần Thiên hôn xuống ngấu nghiến. Tần Thiên hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Tiểu Nhã lại phải làm như vậy, nhất thời không kịp phản ứng, nhưng rồi hỏa khí bị áp chế hồi lâu nhất thời bộc phát khiến đầu óc trống rỗng, nhiệt tình đáp trả lại Triệu Tiểu Nhã. Triệu Tiểu Nhã trở nên mê man, nàng chưa từng nghĩ hôn môi lại sung sướng như vậy. Triệu Tiểu Nhã càng thêm kích động, đáp trả kịch liệt. Mà Tần Thiên lật mình một cái đè Triệu Tiểu Nhã xuống dưới, hai tay bóp lấy đôi bạch thỏ của Triệu Tiểu Nhã một cách thô bạo, dùng sức mà nhào nặn. Triệu Tiểu Nhã mất đi lý trí, hoàn toàn để mặc Tần Thiên chơi đùa. Một lúc thì hai tay nàng cũng ôm lấy đầu hắn, ép đầu hắn vào bộ ngực của mình. Tần Thiên cũng không có anh em gì nữa, há miệng ngoạm lấy một bên vú, chiếc lưỡi đảo qua lại hạt đậu hồng, âm thanh giống như trẻ con ăn kẹo mút vang lên trong bóng đêm. A! Triệu Tiểu Nhã không nhịn được rên to, cặp đùi thon mịn quặp chặt lấy eo Tần Thiên. Vũ khí gia truyền của Tần Thiên và hắc động của Triệu Tiểu Nhã không ngừng cách vải ma sát lẫn nhau. Huyệt động của thiếu nữ đã ướt đẫm nước, từng hàng nước trong suốt chảy dọc đùi xuống ướt cả ga giường, cả người nàng nhũn ra, miệng rên rỉ không ngừng. Tần Thiên đưa tay bắt lấy tay nàng đặt trên tiểu đệ đệ của mình, dạy nàng cách phục vụ mình bằng tay. Cùng lúc đó một tay Tần Thiên cũng lần tới hắc động của Triệu Tiểu Nhã, chỉ vài động tác đã khiến Triệu Tiểu Nhã vô cùng kích động, bàn tay nhỏ bé của nàng cũng sụp càng lúc càng nhanh. Tần Thiên cũng gia tăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốc độ, miệng ngậm chặt hai con thỏ trắng, tay không ngừng vũ động càn khôn. Triệu Tiểu Nhã rên càng lúc càng lớn, hai người cũng đẩy cao tốc độ. Triệu Tiểu Nhã đã hoàn toàn đắm chìm trong bể dục, căn bản không biết mình là ai và đang làm gì nữa. Từng đợt khoái cảm truyền tới từ hạ thể khiến nàng chỉ còn biết uốn éo đưa đẩy phối hợp với Tần Thiên. Hai người cứ quấn lấy nhau như vậy tới gần nửa tiếng, sau đó cùng hô lên một tiếng, ôm lấy nhau mà thở. Triệu Tiểu Nhã người đầy mồ hôi, hắc động xuân thủy bắn tung tóe ra khắp hai người và cả chăn đệm, một cảm giác cực khoái lan tràn ra toàn thân thể còn non nớt của thiếu nữ. Nghỉ ngơi một chút, Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã đã ngủ say, liền lặng lẽ từ trên giường rời khỏi phòng, đi tới phòng tắm, mở vòi nước hướng lên, để cho nước lạnh kích thích làm mình tỉnh táo lại. Chuyện tối nay, để cho Tần Thiên cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, cảm giác mình quá tà ác rồi, hắn rất muốn tự trách chính mình một chút. Vừa rồi một khắc cuối cùng Tần Thiên đã không có lấy đi xử nữ của Triệu Tiểu Nhã, chỉ giúp nàng hạ hỏa cũng bởi vì hắn coi nàng như là em gái, thứ hai nàng còn quá nhỏ. Triệu Tiểu Nhã cũng hiểu tâm tư của hắn chẳng qua là không muốn nghĩ tới quá nhiều thôi. Giờ phút này, ở cách vách gian phòng của Tần Thiên, Sở Tương Tương nằm trên giường, mặt đỏ tới mang tai, cô hoàn toàn ngủ không được bởi vì thanh âm mới vừa rồi thật sự là quá lớn, trận trận truyền vào trong lỗ tai của nàng, để cho thân thể của nàng cũng có phản ứng. Tử sắc lang, đại sắc lang. Sở Tương Tương mắng thầm, trong lòng có chút không thoải mái, bởi vì Tần Thiên không ngờ cùng Triệu Tiểu Nhã làm ra cái chuyện đó, bất quá nghĩ tới lời ông nhắn nhủ, trong lòng nàng cũng vừa bình tĩnh trở lại, bàn tay tiến tới hắc động của mình. Mà ở gian phòng Tiêu Du, giờ phút này, Tiêu Du vẫn còn tỉnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười, lầu bầu nói. Tiểu tử thối, thật vô dụng, mới có nửa tiếng đã ra rồi, thật là mất mặt. Sáng ngày hôm sau, Triệu Tiểu Nhã tỉnh lại, phát hiện Tần Thiên đã rời đi. Nàng nhìn một chút trên giường, một vũng lớn nước đọng, có chút mùi vị khác thường, làm cho khuôn mặt tươi cười của nàng có chút hồng hồng. Triệu Tiểu Nhã nhớ lại cảnh tượng ấy với Tần Thiên tối hôm qua, hàng họ của nàng bị hắn nắm mạnh, rồi mút lấy, cảm giác thoải mái không nói nên lời, phiêu phiêu dục tiên. Nhất là khoảnh khắc cuối cùng, cảm giác thoải mái bùng nổ. Nhớ lại cảnh tượng ấy làm nàng lưu luyến quên lối về, phía dưới lại đã ẩm ướt rồi. Không nghĩ tới Tần Thiên ca ca lớn như vậy. Triệu Tiểu Nhã thầm nghĩ, buổi tối hôm qua mặc dù rất là mê ly, nàng vẫn nhớ rõ bàn tay bé nhỏ nắm lấy cái ấy của Tần Thiên, nàng cảm giác một tay của mình không thể nắm được. Quá ấm, nóng cứng, nghĩ tới lại làm nhịp tim nàng đập tăng nhanh. Đây cũng là lần đầu nàng đụng vào vật kia của nam nhân sau 17 năm. Trên sách không phải nói sẽ đau, có máu chảy sao? Sao mình không có cảm giác vậy nhỉ? Triệu Tiểu Thiên nhìn bên dưới thầm nói, tìm mãi không thấy vết máu đâu, chỉ có nước đọng. Nơi đó cũng không đau, làm cho nàng thấy rất kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình khác người sao? Triệu Tiểu Nhã hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Thiên căn bản không hái nụ hoa xuống, chỉ là trợ giúp nàng lên đỉnh mà thôi. Kệ, quên đi, dù sao sau này Tần Thiên ca ca cũng là của ta rồi, không ai đoạt đi được. Triệu Tiểu Nhã hưng phấn mà tự nhủ, sau đó đem nội y hôm qua bị Tần Thiên giật ra mặc lại, thay quần áo mặc ngày hôm qua rồi đi ra ngoài. Nói về Tần Thiên, hắn đã đến trường, đang ở phòng vẽ tranh múa bút. Tối hôm qua, sau khi phát sinh chuyện đó với Triệu Tiểu Nhã, hắn không có về phòng ngủ mà tìm một gian phòng trống ngủ tạm cả đêm. Sáng thức dậy rất sớm, cùng lúc với Tiêu Du và Sở Tương Tương. Hai nàng cùng nhau bận rộn làm bữa sáng trong phòng bếp, vừa nói vừa cười, nhìn qua giống như người quen cũ vậy, làm cho Tần Thiên rất là buồn bực, cảm thấy nữ nhân thật kỳ quái. Tần Thiên sợ hai người biết Triệu Tiểu Nhã ngủ trong phòng hắn, nên cố ý không về phòng thay y phục, mà đi lên sân thượng tìm hai bộ đồ mặc tạm. Sau đó ăn bữa sáng, rồi cùng Sở Tương Tương đến trường. Tần Thiên, anh còn chờ cái gì nữa, có phải nghĩ đến cô gái đẹp buổi sáng kia không? Hàn Thi Vũ đẩy Tần Thiên đang ngẩn người, trong giọng nói rõ ràng mang theo ghen tức, chua chua. Buổi sáng hôm nay nàng ở cửa trường học chờ Tần Thiên, kết quả lại phát hiện Tần Thiên, cùng một cô gái xinh đẹp không thua kém nàng vừa nói vừa cười tiêu sái đi tới, nhất thời trong lòng rất không thoải mái. Mặc dù sau đó Tần Thiên nói cho nàng biết Sở Tương Tương là khách trọ trong nhà hắn, nhưng mà trong lòng Hàn Thi Vũ vẫn rất không thoải mái. A, không có, làm sao có thể, cô ấy chỉ là khách trọ ở nhà anh mà thôi. Anh đâu có gì ám muội với cô ấy đâu. Nếu có thì cũng phải là em chứ. Hàn đại mỹ nữ, sao thế, em ghen á? Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ trêu đùa. Lượn, em không ghen với anh. Em chỉ tùy ý hỏi một chút mà thôi, anh là đại sắc lang. Hàn Thi Vũ vội vàng nói. Nhìn Tần Thiên ánh mắt có chút né tránh, sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Trong lòng Tần Thiên âm thầm phát hiện, cảm thấy Hàn Thi Vũ thật là thú vị, thật là đáng yêu. Thật sao, không có vậy em khẩn trương cái gì, đỏ mặt cái gì? Tần Thiên tiến tới trước mặt Hàn Thi Vũ, cười cười xấu xa, lỗ mũi cố ý hít hít mùi thơm trên người Hàn Thi Vũ phát ra, bộ dáng rất là lưu manh. Anh muốn làm gì? Hàn Thi Vũ bị Tần Thiên hù vội vàng né tránh. Trên người Tần Thiên tỏa ra hơi thở đàn ông đặc biệt làm cho nàng tim đập mạnh mẽ tăng nhanh. Cả người nàng như mềm nhũn ra. Ha ha ha, anh đâu có làm gì đâu. Tần Thiên nhìn bộ dạng xấu hổ của Hàn Thi Vũ, ha ha cười nói. Thật ra thì hắn rất muốn nói. Làm gì, cô nàng, em nói đại gia anh muốn làm gì. Cùng đại gia đi trong bụi hoa cùng nhau sung sướng. Hừ, anh sắc lang, lúc nào cũng muốn khi dễ em. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên quệt mồm bất mãn nói, một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Tần Thiên cũng không có nữa đùa giỡn nàng. Tránh cho Hàn Thi Vũ khóc. Ai là Tần Thiên, lăn ra đây cho tao. Đột nhiên một âm thanh lớn lối ngoài cửa phòng vẽ vang lên. Lập tức, người trong lớp đều nhìn ra cửa. Bên ngoài, một đoàn người ngưu cao mã đại đứng đó, mỗi người đều mặc đồ bóng rổ. Thằng to mồm lớn lối là một thằng đẹp trai cao gần 2 thước, cơ bắp đầy mình, tay ôm quả bóng. Nhà ai có chó không xích chặt, chạy đi sủa loạn. Không biết làm ồn là phạm pháp à? Một âm thanh lười biếng từ phía sau phòng vẽ vang lên. Người nói chính là Tần Thiên. Nói xong, lập tức một trận cười vang lên. Sắc mặt mấy người mặc đồ bóng rổ nhất thời cực kỳ khó coi. Mấy người muốn xông lên nhưng bị nam tử chặn lại. Mày là thằng lần trước may mắn thắng khoa thể dục chúng tao, Tần Thiên. Cầm đầu chính là nam tử đẹp trai nhìn vào góc Tần Thiên ngồi với Hàn Thi Vũ, giọng nói khinh thường. Khi ánh mắt liếc nhìn Hàn Thi Vũ xinh đẹp, lộ ra một tia kinh dị. Đám người này là đám người lần trước học thể dục bị Tần Thiên hung hăng nhục nhã. Nhưng lúc đó nam tử cầm đầu không có đó. Còn lại tất cả là đám người kia, lần trước bọn họ tranh tài thua không phục, cho nên chuẩn bị cùng Tần Thiên đánh lại cuộc khác, muốn đòi lại chiến thắng. Chính là tao, mày là ai, ai thả mày ra vậy? Tần Thiên nghiêng đầu nhìn nam tử nói, dựa lưng vào phía sau cái bàn, nghiêng chân, vêu mõm, bộ dáng so sánh với bọn người khoa thể dục càng thêm lớn lối. Nam sinh vừa nghe lời Tần Thiên nói, sắc mặt nhất thời đại biến, nhưng trong nháy mắt liền biến mất. Vẫn duy trì một bộ mặt lãnh khố. Nhưng người phía sau hắn không được như vậy. Nhất là tên cao kiều lần trước bị Tần Thiên hung hăng nhục nhã, trực tiếp liền đứng ra, chỉ vào Tần Thiên mắng. Nhóc con, mày để miệng sạch sẽ một chút. Đây là đội trưởng đội bóng rổ chúng tao, Hách Cát. hôm nay muốn khiêu chiến mày, mày có dám nghênh chiến hay không? Cất tay mày đi, nếu không tao cho cả đời khỏi dựng thẳng đứng lên nữa. Tần Thiên nhìn thằng Cao lạnh lùng nói, trong mắt đầy hàn quang. Hàn quang đâm vào mắt người kia, làm hắn cả người run rẩy, tựa như bị tử thần nhìn chằm chằm vào mình vậy. Bất quá nhiều người nhìn như vậy, hắn không muốn chịu thua, nếu không thì mất hết mặt mũi. Hừ, chỉ mày thì thế nào? Thằng Cao nhìn Tần Thiên hừ nói. Vừa dứt lời, Tần Thiên mạnh mẽ từ trên ghế nhảy lên, trực tiếp tát một phát vào mặt hắn. Bốp! Một tiếng vang lớn, thằng Cao hét thảm một tiếng, một người cao hai thước trực tiếp bị Tần Thiên cho một cái tát đánh ngã xuống đất, sau đó còn không đứng lên nổi. Tần Thiên tiếp tục giơ chân lên nhằm vào ngón tay vừa chỉ vào mình hung hăng dẫm xuống. Rắc! À! Trong nháy mắt, tiếng xương gãy lìa vang lên, nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Người vây xem xung quanh cũng bị thủ đoạn Tần Thiên làm giật mình. Rất nhiều người trước kia chỉ nghe qua Tần Thiên ở bên ngoài đánh nhau rất lợi hại, chưa có kiến thức qua. Hôm nay coi như là biết Tần Thiên lợi hại, một người cao 2 mét không tới 10 giây liền bị Tần Thiên đánh ngã trên mặt đất, đây là thực lực gì? Đồ bỏ đi. Tần Thiên nhìn thằng Cao nằm dưới sàn khinh thường nói. Người này lần trước không thực hiện đánh cuộc đã giao ước, Tần Thiên dạy dỗ hắn không nghĩ tới còn chưa động thủ, hắn đã tự tìm đến cửa tìm chết. Vậy thì thành toàn cho hắn. A, nhóc con, mày muốn chết. Thằng Cao giận dữ nói, mạnh mẽ từ trên mặt đất đứng lên, một quyền liền hướng Tần Thiên phất qua. Dừng tay. Cái tên nam sinh tên là Hách Cắt quát to, một phát bắt được thằng Cao, mạnh mẽ kéo hắn trở lại, trực tiếp ném tới phía sau. Động tác của hắn cực kỳ gọn gàng linh hoạt, nhìn qua thật sự có tài, làm cho Tần Thiên có chút giật mình, vội vàng hỏi Ba Ba Ca, nam tử này có phải dị năng giả hay không? Ba Ba Ca nói cho hắn biết không phải, chỉ là luyện qua chút ít Tây Quân Đô gọi là có tí võ. Hừ. Thằng Cao hừ lạnh một tiếng, bị Hách Cát kéo trở về, cũng không dám động thủ lần nữa, tựa hồ rất là sợ hãi Hách Cát. Tiểu tử, có dám solo với tao một cuộc không? Hách Cát nhìn Tần Thiên khiêu khích mà nói. Hảo xỏa thật là ngu đúng không? Nói mày ngu, đúng là ngu thật. Mày cho rằng tao còn có thể chơi bóng với bọn không giữ chữ tín chúng mày sao? Cút nhanh lên, lăn đến nơi nào thì lăn đi, tiểu gia không rảnh chơi với chúng mày. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Tần Thiên khinh thường nói. Trực tiếp quay người ngồi xuống, không hề để ý tới đám người kia nữa. Người trong lớp nghe được Tần Thiên gọi hắn hảo xỏa, nhất thời cười phá lên. Hảo xỏa là thằng Hách Cát, không coi trọng chữ tín. Chuyện gì xảy ra? Hảo xỏa quay đầu lại lạnh mặt nhìn thằng Cao nhất thời cúi đầu, không dám nhìn hảo xỏa. Bên cạnh một người nhẹ giọng đem chuyện lần trước nói cho hảo xỏa. Hảo xỏa nhất thời hung hăng trợn mắt nhìn thằng Cao, hù hắn phát run một trận. Tần Thiên, mày có dám so với tao một cuộc nữa hay không? Chỉ cần tao thua, tao liền để cho bọn họ nói xin lỗi mày, bao gồm cả tao, quỳ xuống cho mày. Hảo xỏa nhìn Tần Thiên nói. Đi, quỳ tin chúng mày, trước quỳ cho đại gia rồi hãy nói. Tao nhìn chúng mày có thành khẩn hay không, rồi quyết định tiếp. Tần Thiên nhìn Hảo xỏa nói vừa tiêu diêu móc dỉ mũi, soi mói ra rồi trực tiếp dùng móng tay bắn bay, bộ dáng rất là lớn lối. Nam tử vừa nghe, liền biết Tần Thiên là cố ý làm khó rồi. Hiển nhiên là hắn vốn không muốn đánh cuộc, cho dù quỳ cũng vô dụng. Hừ, tao vẫn nghe nói mọi người khoa mỹ thuật tạo hình là đồ bỏ đi, chết nhát. Trước kia còn không tin, hôm nay tao coi như là tin. Các ngươi cả đám người cũng là không có ai ra người, chúng ta đi. Hảo xỏa rất là khiêu khích nhìn mọi người nói xong xoay người rời đi. Người trong phòng vẽ vừa nghe, nhất thời giận dữ, nhưng mà không dám làm gì bọn chúng cả. Chậm đã, lúc này Tần Thiên lạnh lùng nói. Tần Thiên vừa nói xong, lập tức tất cả mọi người hướng về phía hắn, một ít còn tỏ ra kích động bởi vì bọn họ biết Tần Thiên lợi hại. Lần trước, chính hắn đánh cho bọn người khoa thể dục thương tích đầy mình. Cho nên Tần Thiên vừa nói muốn đánh, bọn người kia liền kích động hẳn lên. Hảo xỏa nghe được lời Tần Thiên nói, khóe miệng lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Hắn biết lúc này dùng phép khích tướng tuyệt đối hữu dụng. Làm sao, mày dám đánh sao? Hảo xỏa quay đầu đầy khinh thường nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên không thèm đáp lại. Mà đứng lên, đi từ từ đến trước mặt Hảo xỏa, nhìn hắn, lạnh lùng cười, rồi quay đầu lại, nhìn mọi người. Vừa rồi hắn chửi mắng mọi người như vậy, có ai tức giận không? Tần Thiên nhìn mọi người trong lớp la lớn. Tức giận. Phạm Kiến mập mạp là người hô đầu tiên, rất là lớn tiếng. Những người còn lại thì tao nhìn mày, mày nhìn tao, mới có mấy người nói yếu ớt tức giận, giọng nói nhỏ vô cùng. Sắc mặt Tần Thiên nhất thời vô cùng khó coi. Đám người này đúng là một lũ lâu rồi không được ăn đòn đây mà. Hừ, các người, chẳng lẽ còn muốn giống như lần trước sao? Bị người ta làm cho nhục nhã xong, một câu nói lại cũng không dám sao. Tần Thiên nhìn mọi người lạnh lùng nói. Cả phòng học lập tức yên tĩnh, không ai dám nói chuyện. Chẳng lẽ các người thật đúng là đồ bỏ đi, tạp chủng hay là một loại nhân yêu? Sau này các ngươi cũng muốn cả đời bị người ta gọi như vậy sao? Tần Thiên lớn tiếng nói. Muốn được người khác tôn kính thì phải có thực lực, có thực lực, có thực lực mới có thể làm cho người khác tôn kính ngươi, sợ hãi ngươi, biết chưa? Tần Thiên hô tiếp. Hiện tại, tôi hỏi các người một lần nữa, bọn họ vừa rồi mắng chửi các ngươi, có thực giận hay không? Tần Thiên quát to. Tức giận, tức giận, tức giận. Vài âm thanh lẻ tẻ vang lên, một ít người đã nắm chặt quả đấm, sắc mặt tức giận chờ người khoa thể dục. Tôi nghe không rõ. Tôi muốn đồng thanh một lần nữa, các người tức giận không? Tần Thiên hết sức quát lên. Tức giận, mạnh mẽ, cả lớp đồng thanh quát to, volume mắc, cực kỳ khí thế. Bọn người khoa thể dục bị giật mình. Không biết Tần Thiên đang làm gì. Rất tốt, phải như vậy chứ. Các người đã tức giận, vậy chúng ta giết chết đám khốn kiếp này. Tần Thiên trực tiếp chỉ thẳng vào bọn Hảo Xỏa nói. Hảo Xỏa cực kỳ giận dữ, nhưng lúc này sĩ khí của đám người Tần Thiên rất lớn, cho nên bọn hắn lựa chọn im lặng là vàng. Hảo Xỏa đứng đó làm gì, mở cống ngầm mà hút nước bẩn à? Không phải muốn đánh sao? Sợ à? Thật là, đã lấy tên ngu rồi người còn ngu như vậy. Tần Thiên nhìn Hảo Xỏa. Trước mặt làm động tác ngoắc tay móc dỉ mũi thật tiêu chuẩn mà nói. Nó thế này này. Ha ha ha ha, thiên ca vì uy vũ, thiên ca uy vũ. Cả lớp cười vang, Phạm Kiến cùng mấy người giơ nắm đấm hô lớn. Rất nhanh, phía sau lục tục có người hô thiên ca uy vũ, tiếng càng ngày càng lớn. Trong nháy mắt, cả lớp hét to lên, khí thế mười phần. Hừ, nhóc con, bớt lời đi, lát nữa cho mày biết lợi hại. Hảo Xoài nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, vẫy tay một phát rồi dẫn đầu khoa thể dục ra ngoài. Tần Thiên đi theo sau, sau hắn là hơn 40 người trong lớp, bộ dáng rất đăm chiêu thật giống đảng phái kéo bè đánh nhau. Rất nhanh, cả nhóm người đông đảo đã đến sân bóng rổ, người thật đông. Hảo Xỏa đã sớm chuẩn bị đội quân, muốn làm cho Tần Thiên một phen nhục nhã. Mấy tên trong khoa thể dục trực tiếp đuổi người đang chơi trên sân đi, mạnh mẽ chiếm một sân bóng, Tần Thiên và Hảo Xỏa đi đến sân. Nói đi, đánh cuộc cái gì? Tần Thiên nhìn Hảo Xỏa không thèm để ý nói, căn bản không coi đối phương ra gì. Rất đơn giản, mày thắng, tất cả chúng tao xin lỗi mày. Ngược lại, mày phải quỳ xuống xin lỗi chúng tao. Hảo Xỏa nhìn Tần Thiên cười lạnh nói. Không thành vấn đề, đánh mấy ván. Tần Thiên nói, không thèm để ý chút nào. 10. Hảo Xỏa nói. 10 nhiều quá, 5 thôi. Tao không có thời gian lãng phí với chúng mày. Tần Thiên nói. Hừ, tốt. Mày đã muốn tìm chết, tao sẽ thành toàn. Ván đầu tiên tao cầm bóng trước, vô luận thắng thua. Ván thứ hai cũng tùy mày. Hảo Xỏa nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên gật đầu, hai người liền triển khai trận thế. Thiên ca cố gắng lên, thiên ca cố gắng lên. Phạm Kiến ở một bên tổ chức người cổ vũ hét, thanh âm vang dội khắp sân bóng. Mà khoa thể dục bên này, nhìn Phạm Kiến tổ chức người khác hò hét, mấy người bọn hắn cũng lớn tiếng cổ vũ Hảo Xỏa cố gắng lên. Nhưng là căn bản không tạo nên chút tác dụng nào, bởi vì thanh âm thật sự là quá nhỏ, hoàn toàn bị đè ép gắt gao. Hừ. Nhóc con, nhìn cho kỹ, hôm nay cho mày biết thế nào là bóng rổ. Hảo Xỏa nhìn Tần Thiên cười lạnh nói, sau đó mạnh mẽ đập bóng tới, hai tay di chuyển quả bóng qua lại hai chân, tốc độ thật nhanh, động tác đẹp mắt, rất có nghề, kỹ thuật của Hảo Xỏa đúng là không tệ. Bất quá, Tần Thiên căn bản là phòng ngự cũng lười làm, loại tốc độ này trong mắt hắn chính là cạn bã. Cho nên khi thấy lúc Hảo Xỏa xông qua, Tần Thiên trực tiếp chính xác ra tay, nhanh chóng đẩy quả bóng một phát. Quả bóng bị đẩy ra, sau đó nhanh chóng xuyên người qua, bắt bóng tới tay, lúc này mới chỉ chưa đến 10 giây. Trong nháy mắt, quả bóng đã vào tay Tần Thiên, Hảo Xỏa còn sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nhìn quanh tìm bóng, vừa còn trong tay lão tử sao giờ đâu rồi. Hắc, thằng ngu, đừng ngây người nữa, bóng ở chỗ tao này. Tần Thiên hướng về phía hắn hô. Hảo Xỏa lúc này mới phản ứng lại, phát hiện bóng lại đang ở trong tay Tần Thiên, nhất thời sắc mặt liền cực kỳ khó coi. Hắn là người đứng đầu đội bóng rổ của trường, mà bóng bị trộm cũng không biết, đây là trắng trợn mất mặt. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ha ha ha. Người hệ mỹ thuật tạo hình vừa rồi thấy bóng của Hảo Xỏa bị Tần Thiên trộm mất, còn không biết, đứng nguyên tại chỗ sững sờ. Nhất thời lớn tiếng cười rộ lên, người khoa thể dục thì xấu hổ muốn độn thổ. Hừ, tiểu tử, đừng vội đắc ý, chưa đánh xong đâu, ai thắng ai thua chưa biết đâu. Hảo Xỏa không phục nói, mạnh mẽ vọt nhanh về phía Tần Thiên, thò tay đoạt cầu trong tay Tần Thiên, tốc độ nhanh phi thường. Tần Thiên nhìn hắn xông lại, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, mạnh mẽ đưa bóng trong tay trực tiếp một tay hướng khung giỏ bóng rổ ném tới. Thình thịch, ngay lập tức, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Hảo Xỏa đứng sau Tần Thiên, không biết tình huống, nhưng là suy đoán Tần Thiên ném bóng tuyệt đối không thể nào vào. Bởi vì vị trí Tần Thiên còn cách vòng ném rổ 3 điểm là 2 thước, không thể nào chuẩn như vậy. Cho nên, Hảo Xòa trước tiên liền xoay người hướng đáy rổ chạy đi. Quả nhiên, quay người lại liền thấy bóng rơi trên mặt đất, cách mình không xa. Hảo Xòa lập tức hưng phấn chạy tới, nhặt bóng lên, vội vàng tăng tốc. Sau đó thừa dịp Tần Thiên còn chưa kịp phản ứng, mạnh mẽ nhảy lên, làm một cú đăng thật đẹp tay không nhét bóng vào rổ, đưa bóng hung hăng đập vào trong vòng rổ. Hắn tiêu sái rơi trên mặt đất, rất là đắc ý nhìn Tần Thiên, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử, học tập lấy một chút. Bất quá, Hảo Xòa rất nhanh liền phát hiện không đúng. Chính mình đập bóng vào rổ, lại không có phạm lỗi. Hắn quay lại nhìn người mình, đang cúi đầu không dám nhìn người, mà người bên mỹ thuật tạo hình hệ bên kia, đã đang ôm bụng cười lật ra, toàn bộ đều là cười nhạo. Chuyện gì xảy ra? Hảo Xòa lập tức liền hỏi người của mình bên sân. Kia, cái kia, đội trưởng, quả bóng đã được Tần Thiên ném vào rổ, cho nên việc anh vừa làm là vô dụng. Một người khoa thể dục nhìn Hảo Xòa sợ hãi nói. Ngay lập tức, Hảo Xòa ngẩn người. Khó trách mới vừa rồi Tần Thiên không ngăn cản mình. Không phải là hắn không ngờ đến hay không đủ thời gian tới ngăn cản, mà là hắn ta căn bản không có ý định ngăn cản, cố ý để cho mọi người nhìn mình thật giống như thằng ngu, cầm lấy bóng vênh mặt đi đến đập vào rổ. Ha ha, Hảo Xòa đồng học, tốc độ không tệ lắm, chỉ tiếc, đối với tao mày chỉ như thằng trẻ danh. Xem ra, tên cùng hành động của mày thật đúng là giống nhau. Tần Thiên nhìn Hảo Xòa châm chọc nói. Chuyện bỏ đá xuống giếng như vậy Tần Thiên thích nhất rồi. Lúc này không đả kích còn đợi khi nào? Ha ha ha. Tần Thiên vừa dứt lời, toàn bộ người hệ mỹ thuật tạo hình ở chỗ này cười vang. Phạm Kiến càng khoa trương, trực tiếp nằm trên mặt đất cười lăn lộn. A, hừ, chỉ là một quả mà thôi, vẫn chưa xong đâu. Tiếp tục đi. Hảo Xòa cả giận nói, một tay lấy bóng ném cho Tần Thiên, đầy mặt dữ tợn nhìn Tần Thiên. Thật giống như đang trêu chó, chuẩn bị nhảy tường rồi. Ừ, Hảo Xòa đồng học, nhìn kỹ nha, đừng phạm sai lầm như cũ nhé. Tần Thiên nhìn Hảo Xòa nói, ngay sau đó cầm bóng hướng rổ xông thẳng đi, mặt đối mặt tiến công Hảo Xòa. Không nghĩ tới, đột nhiên hắn bị trượt chân, quả bóng lập tức rời tay. Hảo Xòa vừa nhìn, lập tức hưng phấn đoạt bóng vào trong tay, nhanh chóng lao tới vạch 3 điểm. Hắn xoay người bước dài một cái, lại phát hiện Tần Thiên đã ở dưới rổ rồi. Nhưng Hảo Xòa không sợ hãi chút nào, dùng tốc độ cao vọt mạnh, trực tiếp nhảy nổi, cài móc một phát thật đẹp, đưa bóng hung hăng hướng khung giỏ bóng rổ ném tới. Giống như bóng đã vào rổ như thường, Hảo Xòa trong miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nhưng nụ cười của hắn chưa đầy một giây đã phải ngưng, trong nháy mắt ngây dại. Bởi vì Tần Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, trên mặt nở nụ cười khinh thường, sau đó bàn tay to chặn quả bóng hướng rổ bên kia hung hăng ném bóng. Thình thịch. A! Tiếng bóng đập vào rổ bị tiếng kêu thảm thiết của Hảo Xòa vang lên át mất. Trong nháy mắt, rổ bóng bên Hảo Xòa bị Tần Thiên vỗ, vang dội cả sân bóng. Hơn nữa, quả bóng cực kỳ khoa trương trực tiếp một màn từ rổ bên này sang rổ bên kia, mà cả người Hảo Xòa trực tiếp bị Tần Thiên áp té lăn trên đất, bộ dáng cực kỳ chật vật. Cái mông thân mật với nền sân, đuôi xương cụt đập trên mặt đất, đau đớn khiến hắn ôm mông kêu thảm thiết, bộ dáng cực kỳ buồn cười. Toàn trường đều cười lật ra, Hảo Xòa xấu hổ không còn mặt mũi, thể diện toàn bộ ném mất hết. Đuôi xương cụt té bị thương, vừa đau vừa buồn cười. Giờ phút này hắn không biết là cười trước hay đau trước, cho nên liền xuất hiện một màn như vậy. Hảo Xòa ngồi dưới đất, diện mục dữ tợn mà cười cười, một cái tay che cái mông. Như thế nào, không sao chứ? Hảo Xòa đồng học, thật là ý không tốt, hạ thủ quá độc ác. Nhưng việc này cũng không có biện pháp, ai bảo tao thích ra tay độc ác chứ? Không biết mày còn đánh được hay không? Tần Thiên nhìn Hảo Xòa chậm chậm nói, trên mặt là nụ cười đắc ý, lúc này không vỗ vào mặt nó còn đợi đến khi nào nữa. Tần Thiên cũng không phải là loại thắng còn tỏ vẻ khiêm nhường dối trá người. Thắng chính là thắng. Ai bảo mày tìm tới lão tử gây chiến? Mày, a! Hảo Xòa nhìn Tần Thiên, đau nói không ra lời. Người khoa thể dục vội vàng đi lên muốn khiêng hắn đi, lại bị Tần Thiên ngăn cản. Đều cút ngay cho tao, tranh tài vẫn chưa xong đâu. Tần Thiên lạnh lùng nhìn đám người khoa thể dục. Nhưng là người của chúng tao bị thương, không thể đánh rồi. Lần này tranh tài không tính, chúng tao lần sau lại đến. Một người khoa thể dục nói. Không thành vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là tất cả chúng mày quỳ xuống nói xin lỗi cho lão tử. Tần Thiên lạnh lùng nói. Hừ, cuộc so tài này còn xong, chúng tao tại sao phải nói xin lỗi? Chúng tao lại không thua. Một tên nói. Đúng đấy, tranh tài chưa xong, ai thua ai thắng cũng không nhất định đâu. Một người khác lại nói. Hiển nhiên, bọn họ là muốn trốn nợ rồi. Người hệ mỹ thuật tạo hình một bên nghe vậy nhất thời bất mãn, toàn bộ xông tới. Hừ, các ngươi không muốn thực hiện lời hứa sao? Có phải vậy không? Tần Thiên trừng mắt mấy cái rồi nói. Cái gì không thực hiện? Người của chúng tao đã bị thương, làm sao đánh được? Hơn nữa hiện tại chúng tao có thua hay không, tao cho rằng là do mày cố ý động tay làm tổn thương đội trưởng của chúng tao. Chúng mày không có thực lực liền cố ý đả thương người của chúng tao, thực không tưởng được. Một tên của khoa thể dục nói. Mày đi ăn SHGT đi, tự mình thua lại không chịu thừa nhận, ngược lại còn vô sỉ cắn ngược lại chúng tao một cái. Không biết mày có phải là người không? Phạm Kiến bực mình chỉ vào tên thuộc khoa thể dục, cái tên kia sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lẽo, gắt gao nhìn Phạm Kiến. Mập mạp chết bầm, có bản lãnh mày nói thêm câu nữa, nhìn xem tao có đập chết mày như một con chó không? Người này chỉ vào Phạm Kiến lớn lối nói. Phạm Kiến, cứ việc chửi. Nếu thằng dám động thủ với cậu, tôi liền để cho thằng này hối hận đã sinh ra trên đời. Tần Thiên lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén giống như dao, như đâm vào tim làm cho tên này sợ hãi cúi đầu không dám nói lời nào. Hừ, dám ở trước mặt tao lớn lối, thuần túy là tìm chết. Tần Thiên lạnh lùng nói, người khoa thể dục rất muốn phản bác nhưng nghe đến âm thanh băng lãnh của Tần Thiên, nhớ lại thời điểm Tần Thiên đánh người trong phòng học vừa rồi, liền mạnh mẽ ngậm miệng lại. Hảo xỏa, trận tranh tài lúc trước thua tức là thua, chẳng lẽ mày tính quỵt nợ sao? Tần Thiên nhìn Hảo xỏa nói, Hảo xỏa nhìn Tần Thiên. Vẻ mặt biệt khuất, vốn là chúng muốn làm Tần Thiên nhục nhã một chút, không nghĩ tới lại bị áp đảo ngược, hơn nữa lại còn bị đả thương, thật quá mất mặt. Giờ phút này hắn không biết nên làm sao cho tốt. Nhận thua thì hắn không phục, không nhận thua thì Tần Thiên sẽ bỏ qua sao? Hảo xỏa suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cảm thấy mặt mũi là trọng yếu nhất, hắn cũng không tin Tần Thiên dám làm gì hắn, cho nên nói. Lần này tranh tài không tính, là do tao bị thương trước, chúng ta không ai thắng ai, lần sau sẽ tổ chức so đấu lại. Con mẹ thằng này thật là vô sỉ. Thằng này không phải là do người đẻ ra mà căn bản là con của chó. Bố thằng này hoang dâm vô độ, bị chết yểu. Còn mẹ nó thì không biết cặp với bao nhiêu thằng. Hảo xỏa vừa nói sau, lập tức một chàng chỉ trích nhục mạ chỉ thẳng vào người hắn. Những lời này càng ngày càng khó nghe, mắng đến nỗi bọn họ không ngẩng đầu lên được, nhưng không biết phải làm như thế nào, trong nội tâm tràn đầy một cỗ nghẹn khuất. Hừ, rất tốt, tao đã sớm đoán chúng mày sẽ như vậy rồi. Chúng mày đã không có ý định nói xin lỗi. Tao cũng không thể làm gì khác hơn là bắt chúng mày xin lỗi. Tần Thiên lạnh lùng nhìn bọn người khoa thể dục nói. Mày muốn làm gì? Người khoa thể dục cả kinh nói. Hừ, làm gì? Chúng mày chưa từng nghe nói lý lẽ đôi khi không thể sử dụng được sao? Duy có một loại đạo lý có thể đúng trong mọi trường hợp đó chính là nắm đấm ai cứng, thì người đó đúng. Tần Thiên lạnh lùng nói, tiếng nói vừa dứt, trực tiếp đấm một quyền về tên vừa rồi. Bốp, một quyền này của Tần Thiên cực kỳ có lực. Trong nháy mắt liền đem tên này nện thành đầu heo, xương mũi trực tiếp nát vụn, trong nháy mắt ngã xuống đất kêu thảm thiết. Những người thuộc khoa thể dục vừa nhìn thấy thì lập tức kinh hãi nhưng ngay sau đó, lập tức liền hướng Tần Thiên vây công. Gần đó, một tên lùn đang cầm lấy điện thoại di động đem cảnh Tần Thiên, vừa mới đánh nhau chụp lại, sau đó chỉnh thành tin nhắn phát tán ra. Người này chính là người bị Tần Thiên làm nhục lần trước phải cầu xin tha thứ, người này đối với chuyện lần trước canh cánh trong lòng. Lần này Tần Thiên đánh người. Hắn lập tức quay phim lại, chuyển cho chủ nhiệm lớp. Hừ, Tần Thiên, mày cứ đợi đó đi, xem chút nữa mày làm sao mà lớn lối. Thằng lùn nhìn Tần Thiên cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Trong văn phòng làm việc, Lâm Hiểu Di nhận được đoạn video này liền lập tức hướng sân bóng rổ chạy tới. Giờ phút này, Tần Thiên bị đoàn người khoa thể dục vây vào giữa, Phạm Kiến vừa nhìn lập tức ra hiệu, cho những người bạn vây những người của khoa thể dục lại, chuẩn bị đánh từ ngoài vào phối hợp với Tần Thiên. Mọi người không cần động thủ, đứng ở một bên nhìn là được rồi. Tụi bỏ đi này tôi sẽ bắt tụi nó phải dập đầu xin lỗi. Tần Thiên nói. Hừ, nhóc con, mày cho rằng mày là suốt dơ nê gờ, lực sĩ người áo, diễn viên đóng mấy vai Hack Queen, kẻ hủy diệt, hay là Lý Tiểu Long hả, một người mà muốn đánh với 8 người chúng tao à? Muốn chết, mọi người cùng nhau tiến lên, giết chết thằng oát con này. Tên to con bị Tần Thiên bẻ tay vừa rồi kích động nói. Lập tức, bọn người kia nhanh chóng liền hướng Tần Thiên vọt tới. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn những quả đấm đang tới, không hề tránh né, trực tiếp vung quyền đánh tới. Rắc! À! Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, toàn bộ các ngón tay của người vừa đối cứng với Tần Thiên đều bị đánh gãy, cả cánh tay bị chật khớp trong nháy mắt, khuôn mặt trắng bệch. Hừ! Không biết sống chết, kế tiếp là mày! Tần Thiên hướng về cái tên cao to nói, vung một quyền không nặng không nhẹ về phía hắn, một chân trong nháy mắt cũng đá về phía bụng hắn. Lập tức mang bữa sáng của hắn trong bụng trào ra khỏi miệng, tràn đầy đất, cực kỳ kinh tởm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Tần Thiên vội vàng tránh ra, hướng về phía cánh tay hắn tung một cước. Rắc! Xương trực tiếp gãy lìa, cánh tay của tên cao to trong nháy mắt bị hủy, Thanh âm xương gãy vang lên hù cho những người đang muốn tiến công một trận kinh hãi. Tần Thiên thật lợi hại, không tới nửa phút, đã loại bỏ ba người làm cho những người còn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. A, nhóc con, tao muốn giết mày. Tên to con nằm trên mặt đất cả giận nói. Ngươi đi ăn SHGT đi. Tần Thiên hừ lạnh nói, hung hăng đạp thêm một cước trên cánh tay còn lại, trực tiếp dẫm gãy cánh tay kia, coi như tên này bị hủy nửa thân trên rùi. Tất cả người vây xem hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Thiên cũng thật là đáng sợ, không cần suy nghĩ, trực tiếp dẫm gãy hai cánh tay của người khác, phải ngoan độc như thế nào mới làm được như vậy. Hừ, còn có ai muốn thử một chút không, muốn có cùng kết cục với hắn? Tần Thiên chỉ tên cao to đang lăn lộn kêu thảm trên mặt đất, nhất là cái tên hảo xỏa kia. Lời này vừa nói ra, cực kỳ khí phách, mọi người của khoa thể dục bị chấn động không biết phải nói gì, nhìn cánh tay tạo thành góc 90 độ trên mặt đất của tên cao to, thì còn ai dám đi tới chịu chết chứ? Hừ, không muốn chết thì quỳ xuống nói xin lỗi cho lão tử, nếu không đây là kết cục cho toàn bộ chúng mày. Sống hay chết tùy chúng mày chọn. Tần Thiên nhìn bọn hắn quát lạnh. Tần Thiên, mày không nên quá kiêu ngạo, làm người phải biết khoan dung độ lượng, làm việc phải lưu một đường lui, sau này còn gặp lại. Hảo xoài nhìn Tần Thiên nói, trong mắt tràn đầy bất mãn, nhưng có thể như thế nào Tần Thiên đã thể hiện thủ đoạn mạnh mẽ trước mặt. Hừ, gặp con mẹ mày, quỷ mới gặp mày. Lão tử chính là khoa trương như thế đó, chính là không buông tha chúng mày. Như thế nào, mày có thể làm gì tao? Mày đánh tao à, mày tới thử xem. Tần Thiên nhìn hảo xoài lớn tiếng nói, bộ dáng lớn lối kiêu ngạo tới cực điểm. Những người thuộc khoa mỹ thuật vỗ tay ào ào khen hay, những lời này của Tần Thiên thực quá mạnh mẽ. Một cỗ sảng khoái lan tràn trong tâm mọi người. Mày! Tao cái gì tao? Ít nói nhảm con mẹ nó mày đi. Cho chúng mày thời gian 3 giây suy nghĩ, quỳ xuống nói xin lỗi. Nếu không chúng mày không cần dùng tay nữa. Tần Thiên cắt đứt lời hảo xỏa, sắc mặt đám người hảo xỏa càng thêm khó coi, khuôn mặt tràn đầy vẻ oán độc. Đã đến giờ, cùng đi chết đi. Tần Thiên quát lạnh nói, lập tức liền hướng một người trong đó xông tới. Chậm đã, chúng tao xin lỗi. Hảo xỏa vội vàng nói, nhưng đã trễ. Cái tên kia đã bị Tần Thiên đập bay, nhưng Tần Thiên cũng dừng lại rồi. Rất tốt, khoa mỹ thuật cuối cùng cũng có chút chỗ đứng. Mọi người nhìn kỹ tụi kia dù không cam lòng nhưng cũng phải xin lỗi mọi người. Tần Thiên nhìn đám người khoa mỹ thuật hô to, trong câu nói, hung hăng đả kích đám người khoa thể dục, ngữ khí vô cùng lớn lối. Tần Thiên muốn chính là như vậy, hoặc là không đánh, nếu đánh thì phải đánh nhanh chuẩn, không cho đối thủ có cơ hội trở mình. Mau, xếp hàng ngay ngắn cho đại gia. Phạm Kiến hưng phấn quay lại nói với mọi người. Lập tức mọi người nhanh chóng đứng xếp thành hàng. Nói xin lỗi đi. Tần Thiên nhìn Hảo Xoả nói. Hừ, mày sẽ phải hối hận. Hảo Xoả nhìn Tần Thiên nói, khuôn mặt tràn đầy vẻ không cam lòng quỳ xuống trước mặt mọi người. Người khoa thể dục thấy đội trưởng của mình quỳ xuống, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là quỳ xuống theo. Cho nên, cảnh tượng có chút hoành tráng xuất hiện trong sân, những đứa con cưng khoa thể dục đang quỳ xuống xin lỗi trước người khoa mỹ thuật tạo hình. Những người vây xem liên tục vỗ tay khen hay. Bởi vì những người khoa thể dục ngày thường ỷ vào quyền thế, tùy ý cướp đoạt sân banh, rất nhiều người đã sớm bất mãn rồi, hôm nay thấy bọn họ bị ngược đãi, dĩ nhiên cao hứng, không ném đá xuống giếng coi như là tốt rồi. Không ít người trực tiếp lấy điện thoại di động ra đem tràng cảnh này, thu lại rồi phát tán ra. Ha ha ha, quá sung sướng. Phạm Kiến cao hứng nói, liên tục vỗ tay, những người khác cũng liên tục hô to sảng khoái. Tần Thiên giúp bọn hắn hung hăng trừng trị tụi khoa thể dục một phen. Bất chi bất giác, ở trong lòng bọn họ hình bóng của Tần Thiên trở nên lớn hơn. Không xong. Tần Thiên, Lâm lão sư tới. Lúc này, Hàn Thi Vũ chạy đến hô, lập tức mọi người nhìn phương hướng Hàn Thi Vũ chỉ, thấy Lâm Hiểu Di đang hướng bên này đi tới, mọi người nhất thời trở nên luống cuống. Hừ. Tần Thiên, mày đứng đó chờ chết đi. Thằng lùn ở một bên âm thầm đắc ý nói, phảng phất như đã thấy kết quả tồi tệ của Tần Thiên, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di đang đi tới. Không khỏi nhíu mày. Lâm Hiểu Di làm sao mà tới đây? Sống cùng biểu tỷ. Chương 43, cô là nữ nhân của tôi. Chương 43, cô là nữ nhân của tôi, các ngươi đang làm gì đó? Lâm Hiểu Di đi tới, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Tần Thiên. Lão sư, thực ra chúng tôi đang chơi một trò chơi, ai thua thì phải quỳ xuống đất. Tôi nói có đúng hay không hả? Tần Thiên nhíu mày trừng mắt liếc nhìn những người đứng xung quanh một cái, mấy người khoa thể dục bị hù dọa như chuột thấy mèo. Nguyên một đám không ai dám nhìn về phía Tần Thiên. Vâng. Mọi người khoa mỹ thuật đồng thanh hướng về phía Lâm Hiểu Di hô to một tiếng. Hừ, nhưng là có người nói cho tôi biết các cậu ở chỗ này đánh nhau. Tần Thiên, cậu đánh bị thương người của khoa thể dục, cậu không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.